Hãn Thê Trùng Sinh, chương 8, Độc Kế của Cha Con Triệu Thị, góc truyện audio.com. Lần này Triệu Phi gãy ba xương sườn, chân trái cũng gãy, thái y xem ra, may mắn Triệu Phi nương nương bị nội thương không tính là nặng. Còn Triệu Phi thì cảm thấy may mắn trong lòng, mặt mình không có vấn đề gì. Nếu nữ nhân bị hủy dung thì làm sao mà lăn lộn trong cung được chứ? Theo Hiền Tông những năm nay, nam nhân mình có tính nết gì? Triệu Phi rất rõ ràng. Triệu Phi bị thương không có biện pháp thị tẩm. Tự nhiên không thể giữ được Hiền Tông một người trong một ngày không ôm được mỹ nữ là không ngủ yên. Bất quá không có Hiền Tông bên người, Triệu Phi cũng dễ dàng cùng cha của mình là tướng quốc Triệu Thu Minh gặp mặt. Sau ba ngày, tin tức trưởng công chúa sắp gả cho Cố Gia oanh động cả vua lẫn dân. Hai vợ chồng Triệu Thu Minh đã sớm dò xét sơ tình hình trọng thương của nữ nhi trong cung. Sau khi hành lễ vấn an, Triệu Thu Minh mở miệng oán trách nữ nhi. Nương nương, lần này công chúa gả đi, chính là để cho Cố Gia tìm được đường sống trong chỗ chết. Đệ đệ con đoạt chiến công của Cố Tinh Lãng, từ chỗ Cố Thần lục soát được thư tư thông với đích quốc. Cũng là do ta an bài, nếu sự việc bại lộ, Triệu gia chúng ta và nương nương cũng phải bị thương động gân cốt. Nguyên khí tổn thất nặng nề. Nương nương, sao ngài lại dốc sức thúc đẩy cọc hôn sự này? Nghe phụ thân oán trách mình, Triệu Phi lạnh nhạt nói. Già trẻ Cố gia trong thiên lao lâu như vậy, phụ thân còn không có biện pháp trừ khử bọn họ. Việc Triệu gia, chẳng lẽ mọi chuyện đều trông cậy vào ta sao? Mặt Triệu Thu Minh phát khổ, nói. Nương nương, con có khối người che chở Cố gia á, đại lý tự khanh là người mình thì không sai. Nhưng trong đại lý tự cũng có người hướng về Cố gia đấy. Triệu tướng gia phái người đi mấy lần, cũng không thành công giết chết một người Cố gia. Thấy gương mặt khinh bỉ của Triệu Phi, Triệu Thu Minh đành phải thay đổi đề tài. Nói, Cố Tinh Lãng đã là một phế nhân, như thế nào thánh thượng còn có thể nguyện ý edit bai nuồm. Triệu Phi không đợi phụ thân mình nói hết lời, liền nói, ta và Thánh Thượng đã nói qua, Cố Tinh Lãng chỉ là bị thương khi dùng hình, một người tốt như vậy, chỉ bị dùng hình một chút, sao có thể tàn, Thánh Thượng tin lời nương nương, thái y nói vậy, Thánh Thượng tự nhiên sẽ tin, không cần nói, thái y này nhất định là người của nữ nhi mình. Triệu Thu Minh trầm mặc, thật ra nữ nhi mình lúc còn chưa gả làm thiếp, cũng không có tàn ác như vậy. Triệu tập nhân thủ, lúc này Triệu Phi nói, thừa dịp công chúa gả qua, đem Cố gia giải quyết cho xong đi. Triệu Thu Minh vội nói, nam tử Cố gia đều làm tướng, thích khách cũng không dễ ra tay. Thích khách, Triệu Phi cười lạnh, chẳng qua đây chỉ là một đám phế vật thôi. Triệu Thu Minh ngượng ngùng nói, vậy ý nương nương là, Thúy Ngọc, Triệu Phi kêu Thúy Ngọc lên. Thân tín trong cung Thúy Ngọc đáp một tiếng với Triệu Phi. Rồi bưng một hộp gấm dài lên cho Triệu Thu Minh xem. Sau khi Triệu Thu Minh thấy một bộ y phục màu vàng rực trong hộp gấm. Cả kinh từ tháp nệm đứng bật lên. Run run hỏi, nương nương, đây là, Long Bảo. Triệu Phi nhỏ giọng nói. Ngày công chúa xuất giá, vật này sẽ được kính trung mang tới Cố gia. Đến lúc đó. Phụ thân cho đệ đệ mang theo cấm quân tới Cố gia một chuyến. Cho dù Cố gia có đề phòng như thế nào, bọn họ còn có thể chặn đầu cưới công chúa ngoài phủ sao? Cặp mắt Triệu Thu Minh sáng lên, đến lúc đó Cố gia bị tra ra việc giấu riêng Long Bảo. Giết không tha, Triệu Phi cười nói, lần này, trên tay Cố gia cũng không có miễn tử kim bài. Triệu Thu Minh vui vẻ nói tiếp. Như vậy chúng ta có thể quan minh chính đại đưa Cố gia vào chỗ chết. Phụ thân trở về chuẩn bị đi. Triệu Phi nhỏ giọng, vì đề phòng có cá lọt lưới chạy trốn. Nhân số cấm quân mang đến Cố gia không thể thiếu. Phụ thân hãy nói trước với mấy vị tướng quân cấm quân. Sau khi chuyện thành, tất sẽ trọng thưởng, hiểu. Triệu Thu Minh đáp một tiếng với nữ nhi. Suy nghĩ một chút lại nói. Vậy còn công chúa điện hạ? Triệu Phi nhìn đuôi chân mày phụ thân mình, nói, phụ thân còn quan tâm đến nàng à, Triệu Thu Minh nói rõ. Thánh thượng tất nhiên sẽ không giận trưởng công chúa và coi nhẹ. Tốt hơn là nương nương cần có chút an bài với trưởng công chúa. Triệu Phi nói, nếu nàng được hoàng hậu dạy tốt, hiểu được tam tòng tư đức, thì nên đi theo tướng công của nàng. Nếu như không chịu chết được, ta sẽ giục thánh thượng đuổi nàng đi. Edith Bai Nuam, Triệu Thu Minh hội ý của nương nương là, chờ cho trưởng công chúa và Cố Tinh Lãng bái đường xong. Trở thành tức phụ, Cố gia, thì cấm quân lập tức xông vào Cố phủ. Tức phụ, con dâu, nàng dâu, Triệu Phi nói, không sai, Triệu Thu Minh gật đầu, nói, ta biết, con gái hoàng hậu, Triệu Phi cắn răng, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt, Ngọc Linh Lung không chết, ta cũng sẽ vì nàng tìm một nơi tốt, để nàng sống vô cùng tốt. Còn thất điện hạ, Triệu Thu Minh thử hỏi Triệu Phi, công chúa là con chính thất, nhưng cũng chỉ là con gái. Thất hoàng tử mới là họa lớn trong lòng bọn họ, vừa sinh ra đã khắc chết mẫu thân. Triệu Phi bình thản nói, sau một tháng, lại khắc chết tỷ tỷ và tỷ phu mình, thất điện hạ mệnh các quá cứng, thánh thượng còn thương hắn sao, và lại không được thánh thượng để ý. Chết thì chết, lần này, ngay cả Triệu Thu Minh cũng cảm thấy nữ nhi mình lòng dạ độc ác. Nương nương, Triệu tướng gia nhắc nhở Triệu Phi, mẫu tộc hoàng hậu không ở kinh thành, đối với trưởng công chúa và thất điện hạ là nước xa không cứu lửa gần. Nhưng dù sao trong tay Khương gia vẫn nắm binh quyền, chỉ sợ ngày sau Khương gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Giải quyết xong Cố gia, là tới phiên Khương gia bọn hắn. Triệu Phi cười một tiếng, nhỏ giọng nói, chuyện của công chúa, là do thánh thượng quyết định, ta chỉ sợ Khương gia không làm khó thôi. Chờ Khương gia chọc giận thánh thượng, phụ thân, chúng ta sẽ ngồi im nhìn kết cục Khương gia đi. Phu nhân tướng gia vẫn ngồi im bên cạnh, im lặng không nói tiếng nào nghe độc kế của hai cha con. Trên mặt trừ vẻ kính cẩn nghe theo, cũng không nhìn ra tâm tình khác. Bà là vợ sau của Triệu Thu Minh, không có sinh ra nhất nhi bán nữ. Bất kể là đứng trước phu quân mình hay kế nữ đều không nói gì. Dù sao kế nữ này cũng là Triệu Phi được cưng chiều nhất trong cung. Cách chương.